LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915. Tô Minh một câu, triệt để đem cái này thuyền vương một điểm cuối cùng suy nghĩ cho bỏ đi. Hơn nữa hắn cũng không dám cùng Tô Minh nói nhảm nhiều. Sợ Tô Minh một lời không hợp lại phải lấy tính mạng người ta. Có chút không có cách nào thuyền vương. Không muốn thật đi rút củi dưới đáy nồi đem trong công ty tiền toàn bộ làm tới. Nói như vậy một khi công ty mắt xích tài chính đứt gãy. Coi như thật muốn xong đời. Thuyền vương không có khả năng lấy chính mình toàn bộ gia nghiệp đến nói đùa. Thế là thuyền vương liền cao giọng đúng hôm nay tới tân nói ra. Các vị, hôm nay xác thực tài chính có chút khó khăn. Không biết có ai trước tiên có thể cho ta chủ ít tiền. Ta qua mấy ngày nhất định sẽ trả lại. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Nhưng mà tương đối xấu hổ là, thuyền vương lời nói này sau khi nói xong, căn bản liền không có người hưởng ứng hắn. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn thuyền vương một chút. Đừng nói trước cái này tài chính to lớn, cũng là dùng ước đến tính toán. Tuy nói tất cả mọi người là kẻ có tiền, thế nhưng là cũng không thể tùy tiện móc mấy cái ước đi ra cấp cho thuyền vương nha. Lại thêm thuyền vương hôm nay tác phong trong lòng mọi người lưu lại phi thường khắc sâu ấn tượng. Loại này không có gì tín dự cùng tiết tháo người. Vạn nhất cho hắn mượn tiền quay đầu không nhận nợ làm sao bây giờ. Bọn hắn nhưng không có Tô Minh loại này cường đại đòi nợ năng lực. Thế là căn bản liền không có người lên tiếng. Tằng Thiên Kỳ có thể là có năng lực giúp hắn người một trong số đó. Dùng giữa bọn hắn cái kia chút giao tình. Muốn là trước kia mà nói Tằng Thiên Kỳ cố gắng còn có thể giúp hắn một chút. Thế nhưng là mới vừa rồi bị thuyền vương cho trực tiếp đổi. Tằng Thiên Kỳ cảm giác mình đã hết lòng hết. Không cần thiết lại chủ động đi ra vay tiền. Kẻ có tiền cũng đều là sĩ diện. Thuyền vương biểu hiện trên mặt dần dần cứng đờ. Lúc này cảm giác phi thường xấu hổ. Như thế nào cũng không nghĩ đến a. Vậy mà một cái chim người khác không có. Người ta không nguyện ý vay tiền. Hắn cũng không tiện tiếp tục hé miệng cứng rắn muốn. Trong lúc nhất thời thuyền vương trong lòng cái kia lo lắng nha. Không biết nên làm sao đi làm tiền. Tìm ngân hàng đi cho vay không thực tế. Không nói trước vay 1 tỷ thủ tục tương đối nhiều. Mấu chốt nhất là cái này đêm hôm khuya khoát ngân hàng có cái quỷ đi làm nha. Về phần bán thành tiền trong nhà biệt thự, bất động sản, xe sang trọng những vật này cũng đều không làm được. Không phải bán đi một cái hai cái liền có thể gom góp 1 tỷ. Hơn nữa cái này bán đồ cũng là cần thời gian cùng quá trình. Sao có thể trong nháy mắt tìm đến người bán trực tiếp đưa tiền đây? Đến cùng nên làm cái gì? Chẳng lẽ lại thật muốn co rúm công ty bên kia vốn lưu động sao? Thuyền vương lúc này tâm bên trong phi thường lo lắng. Thậm chí ruột đều có chút hối hận thanh. Sớm biết lúc trước liền trực tiếp ngoan ngoãn còn 1 tỷ liền tốt. Cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Mắt thấy Tô Minh kiên nhẫn đã có chút hao hết thời điểm. Bất thình lình thuyền vương nghĩ đến một cái ý tưởng. Lập tức liền cắn răng mặt mũi tràn đầy thịt đau nói ra. Ta hiện tại thật sự là không bỏ ra nổi 20 cái ức ra. Nếu không ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta trả lại ngươi 1 tỷ tiền mặt. Mặt khác 1 tỷ ta lấy những vật khác đến thế chấp. Thuyền vương nói ra. Thế chấp. Tô Minh hơi một chút nhíu mày. Sau đó nói. Ngươi cầm thứ gì đến thế chấp? 1 tỷ cũng không phải bình thường đồ vật có thể thế chấp. Nếu như là biệt thự hoặc là xe sang. Trọng thứ gì? Chỉ sợ Tô Minh nhìn cũng sẽ không nhìn một chút. Thật đúng là không có gì khác thự hoặc là xe sang trọng trực tiếp giá trị 1 tỷ. Không phải một cái giá trị phương diện đồ vật căn bản là không cách nào thế chấp. Thuyền vương cắn răng nói ra. Ta lấy ta du thuyền đến thế chấp. Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền. Nếu như ngươi chưa từng nghe qua mà nói. Có thể đi tìm người hỏi một chút. Tuyệt đối đáng cái giá này ô vuông. Trời ạ. Hắn lại muốn đem Hoàng gia Minh Châu Hào du thuyền cho thế chấp. Ta không nghe lầm chứ. Điên, thuyền vương nhất định là điên. Cái kia du thuyền thế nhưng là hắn bảo bối nha. Hắn vậy mà bỏ được bộ dạng này liền thế chấp. đoán chừng cũng là không có cách nào đi. Nếu không mà nói không nghi ngờ không nỡ. Nếu là ta mà nói, tình nguyện đưa tiền cũng sẽ không đem cái này du thuyền cho thế chấp. Ai? Hoàng gia Minh Châu hào nha. Đây chính là thế giới đều nổi danh đỉnh cấp du thuyền. Ngoặc kép chấm chấm. Để Tô Minh có chút ngoài ý muốn là, thuyền vương lời còn chưa nói hết đâu. Hiện trường những người này liền phảng phất nhận cái gì kích thích. Không ít người thậm chí đều kêu lên. Cũng khó trách mọi người sẽ phản ứng kịch liệt như thế đâu. Thuyền vương cái này, Hoàng gia Minh Châu hào, du thuyền. Ở cảng đảo người giàu có vòng tròn bên trong thật sự là quá có tiếng. Cái này du thuyền thế nhưng là thuyền vương dùng nhiều tiền ở nước ngoài chế tạo. Làm giả chỉnh một chút 10 cái ức. Nếu như đặt ở mấy năm trước mà nói, Hoàng gia Minh Châu hào liền là trên thế giới xa hoa nhất du thuyền. Cho dù là hiện tại, cái này Hoàng gia Minh Châu hào cũng có thể ở toàn thế giới xa hoa du thuyền bên trong cử đi trước mấy tên. Trong đó xa hoa trình độ là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Loại vật này căn bản cũng không phải là bình thường người có thể có khả năng. Thuyền vương gia hỏa này cũng là bởi vì đời này cùng thuyền đón lấy không thể xóa nhòa quan hệ. Cho nên mới sẽ dùng nhiều tiền chế tạo cái này xa hoa du thuyền. Nghe nói cái này du thuyền ra thuê. Mỗi cái tuần lễ ít nhất cũng là hơn 100 vạn. Hơn nữa còn là USD. Trừ bỏ thường ngày bảo dưỡng cùng chữa trị bên ngoài. Có được như thế cái du thuyền. Là chỉ kiếm lời không bồi thường. Mặt khác du thuyền cùng du thuyền còn là không giống nhau. Du thuyền rất có bao nhiêu tiền mọi người có. Cùng du thuyền so sánh mà nói. Rõ ràng không cùng đẳng cấp. Thuyền vương đúng chiếc này, Hoàng gia Minh Châu hào cũng là phi thường yêu quý. Hiện tại nếu như không phải vạn bất đắc dĩ mà nói. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến đem cái này du thuyền cho thế chấp ra ngoài. Cái này thật so cắt hắn thịt còn muốn thống khổ nha. Nhưng ngay cả như vậy thuyền vương sau khi nói xong vẫn còn có chút lo lắng không yên nhìn Tô Minh. Một chút, sợ thứ này không phù hợp Tô Minh khẩu vị. Vạn nhất Tô Minh không đáp ứng mà nói. Vậy hắn lại phải không có cách. Tô Minh xác thực trong đầu đúng cái này cái gì, Hoàng gia Minh Châu hào, một chút ấn tượng đều. Không có, thậm chí du thuyền loại vật này. Hắn ở trong hiện thực đều chưa từng thấy. Bình dân bách tính. Người nào tiếp xúc qua loại vật này nha. Vì lẽ đó trong lúc nhất thời Tô Minh cũng không cách nào phán đoán cái này du thuyền đến cùng phải hay không giá trị 1 tỷ. Thế là liền nhìn về phía Tằng Thiên Kỳ. Ở đây trong những người này, Tô Minh cũng liền cùng Tằng Thiên Kỳ quen thuộc nhất. Tằng Thiên Kỳ chú ý tới Tô Minh ánh mắt trong nháy mắt, lập tức liền rõ ràng Tô Minh có ý tứ gì. Thế là thấp giọng ở Tô Minh bên tai nói ra: Tô Thiếu, cái này Hoàng gia Minh Châu hào xác thực trên thế giới đỉnh cấp du thuyền. Vạn tinh dùng nó đến, thế chấp 1 tỷ, người liền tiếp nhận đi. Không nghi ngờ là kiếm lời. Tằng Thiên Kỳ đúng, Hoàng gia Minh Châu hào, giá trị rất am hiểu. Thế là dùng phi thường khẳng định đến ngữ khí nói với Tô Minh. Đây cũng không phải trong bóng tối giúp thuyền vương. Xác thực cái này, Hoàng gia Minh Châu hào, ngay cả Tằng Thiên Kỳ chính mình cũng cảm giác có chút tâm động, nếu như thuyền vương bỏ được bán mà nói, 1 tỷ hắn sẽ trực tiếp ra tay mua lại, nếu không phải hôm nay tình huống này đặc thù mà nói. Tô Minh cũng vô pháp nhặt được lớn như vậy một món hời lớn. Tất nhiên Tằng Thiên Kỳ đều nói mình là kiếm lời, Tô Minh cũng không do dự nữa, trực tiếp gật đầu nói. Không có vấn đề, cái này du thuyền ta muốn, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.